Hình đồ, chương 492, Phủ Việt Long Trì, Lưu Thị lập quốc 8. Góc truyện audio.com, một quân nhân mã tương đương với từ 8.000 đến 100.000 người Lữ Thích Chi nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực một phát bắt lấy tay Nhâm Ngao, Nhâm đại ca, ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi phân phó, có thể thấy, ngồi chờ đợi ở Quảng Võ Thành 2 tháng, sắp làm cho Lữ Thích Chi nghẹn điên rồi. Phát hiện ra Diêm Trì làm cho Lưu Khám thoáng cái đã mất đi tâm tình. Tiếp tục tuần thị, hắn lập tức quay trở về Quảng Võ Thành, viết thư phái người mang đến Cù Diễn, rồi sau đó ở lại Quảng Võ Thành mấy ngày trao. Đổi với đám phú hộ thân sĩ địa phương rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này đi tuần của hắn mục đích không chỉ là mỗi Quảng Võ Thành mà là muốn tuần thị toàn bộ Hà Nam, trong đó bao gồm cả những vùng không bị quân Tần khống chế ở phía Bắc Trường Thành, tất cả những khu vực không người trưởng quản. Sau khi rời khỏi Quảng Võ Thành, mục tiêu tiếp theo của Lưu Khám là Thần Mộc Quan. Lộ tuyến tuần thị là đi theo đường thẳng, xuôi theo quan ngoại Trường Thành mà đi thẳng đến Thần Mộc Quan. Nhưng trước khi lên đường, Lưu Khám để Nhâm Ngao đi cùng tới chỗ hồ nước mặn một chuyến. Đất trời mênh mông, một hồ nước trong vắt giống như Minh Châu, sáng lấp lánh dưới bầu trời. Phương Bắc, Lưu Khám dục ngựa leo lên gò núi, lấy tay che mắt nhìn ra. Xa cơ bản hắn đã xác định được vùng đất hoang vu rộng lớn này chính là Diêm Trì của Ninh Hạ ở hậu thế. Diêm Trì Ninh Hạ ở hậu thế là nơi tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, không chỉ có muối mặn còn bao gồm cả 16 loại tài nguyên như quặng ca, li ni, chát, than đá, khí thiên nhiên, thậm chí cả dầu mỏ. Nhưng các loại vật phẩm như dầu mỏ, đoán chừng là hắn không có cách nào đi khai thác rồi, nhưng chút ít tài nguyên khoáng sản dễ dàng khai thác này cũng đã đủ để hắn triển khai kế hoạch lớn rồi. Hơn nữa, cho dù là hắn có thể có được dầu mỏ thì dùng vào đâu, không biết kỹ thuật tinh luyện, mặc dù là lấy được dầu mỏ cũng không tác dụng gì. Thậm chí liền để đốt chỉ sợ cũng có vấn đề. Đêm đó, đoàn người Lưu Khám liền hạ trại ở bên bờ hồ nước mặn. Lưu Khám ở trong đại trướng, nhìn chằm chằm vào địa đồ. Bạc nữ rón rén ở một bên thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng Lưu Khám, rồi lập tức thu hồi ánh mắt cúi đầu, mặt có chút nóng. Ước chừng đến giờ tí, đồ đồ mang theo một gã có vẻ phong trần mệt mỏi. Nhìn cũng biết là hắc y tín sử, lặn lội đường xa đi tới bên ngoài đại trướng, quân hầu Cù Diễn cấp tốc 800 dặm có chuyện quan trọng bẩm báo. Lưu Khám phục hồi tinh thần, xoay người nhìn lại, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đây không phải là tín sử bình thường, mà là hắc y vệ tín sử. Hắc y vệ tín sử và tín sử bình thường có trang phục không giống nhau. Tuy cũng là trang phục màu đen, nhưng là ở trên tay áo lại thêu thêm một chiếc cửu trảo thương long. Còn tín sử bình thường thì thêu ngũ trảo. Chỉ có hắc y vệ tín sử mới dùng cửu trảo, điều này cũng đại biểu cho đặc quyền của hắc y vệ. Nói chung, hắc y vệ sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng một khi đã xuất động nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Lưu Khám khoát tay ý bảo bạc nữ cùng đồ đồ đều đi ra ngoài. Cù Diễn xảy ra chuyện gì sao? Quân hầu, không phải là Cù Diễn gặp chuyện không may, mà là Tần đại nhân phụng mệnh có thư đưa tới. Tần đại nhân chính là Tần Đồng cấp. Trên của y ngoại trừ Lưu Khám, chỉ phụng mệnh của một người, đó chính là Công Thúc Liễu. Góc truyện audio.com, mà Công Thúc Liễu nếu có chuyện mà nói, bình thường là thông qua Tiêu Hà truyền lại. Hôm nay, y lại dùng hắc y vệ, chỉ sợ là đã xảy ra đại sự. Thư đâu? Hắc y vệ không dám chần chừ, vội vàng lấy thư từ trong áo ra đưa lên. Lưu Khám mở thư, đọc cẩn thận dưới ánh nến, sắc mặt càng đọc càng trầm xuống, đầu lông mày càng nhíu chặt lại một chỗ. Tần đại nhân còn lời nhắn gì nữa không? Đại nhân cũng không có nhắn gì, chỉ là xin quân hầu định đoạt. Người lập tức quay về Cù Diễn, nói với Tần đại nhân, bảo cho y nghe lệnh mà hành động. Nghe lệnh tất nhiên là nghe mệnh lệnh của Công Thúc Liêu. Không cần phải nói rõ từng lời, Lưu Khám tin tưởng Tần Đồng hiểu được ý của hắn. Tiễn tín sử đi, Lưu Khám ngồi một mình trong đại trướng, tâm tình có chút trầm trọng. Ca ca à, huynh một mực nói, ngươi đã quên mất quá khứ. Mà bây giờ, chuyện ta vẫn lo lắng nhất đã xảy ra, huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Đây, nội sử quận Hàm Dương, ở thành Đông có một tiểu lâu rất nổi tiếng, tên nghe cũng vô cùng cổ quái, gọi là Đông Môn Lý, vốn trước đây thuộc về sản nghiệp của thưa tướng Lý Tư, từ khi chức vị của Lý Tư ngày càng cao, trong lòng lại nhớ nhà nhiều hơn, y thường hoài niệm cố tổ ở Thượng Thái, vì vậy đem một tiểu lâu của nhà mình, đặt tên là Đông Môn Lý để tỏ một phần hoài niệm. Đối với cố thổ, sau khi Lý Tư chết, tòa tửu lâu này liền đổi chủ. Nhưng tên tửu lâu, không có thay đổi, mà vẫn gọi là Đông Môn Lý như trước. Thứ nhất bởi vì, tên đã vang xa, mọi người đều biết. Thứ hai là vì ở thành Đông Hàm, Dương, bên trong Đông Môn, cho nên cái tên Đông Môn Lý này cũng là hợp. Tình hợp lý, đã trải qua hơn 10 năm rồi, khách tới nối liền không dứt. Giữa trưa, trong tiểu lâu đã ngồi không ít khách nhân, nguyên một đám cao đàm khoát. Luận nói về tất cả các chủ đề, chư vị cái sấm vĩ thiên mệnh kia, nghe nói lại có giải thích mới. Một khách uống rượu mở miệng hỏi, bên cạnh có người nói, đúng vậy, theo cách giải thích này, thiên mệnh vẫn là người nước Tần ta đó. Một bên có người cười nhạo nói, người nước Tần thì có gì kỳ lạ, quân hầu Quảng Võ quân Lưu Khám không phải là người nước Tần sao? Nhưng lời giải thích này không phải nói như vậy, Quảng Võ quân tuy là người nước Tần, nhưng cuối cùng cũng không phải lớn lên từ 800 dặm. Tần Xuyên, thuở nhỏ sinh sống ở Sơn Đông, coi như cũng không được chính. Tông lắm, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người đứng lên mắng. Người cái lão già này, nói bậy cái gì đó. Quảng Võ quân tuy không phải lớn lên ở Quan Trung, nhưng là người xuất lực của Đại Tần ta, liền. Ngay cả tiên đế cũng nói hắn không phụ danh tiếng của nước Tần. Hiện nay Bắc Cương trống rỗng, nếu không phải có Quảng Võ quân làm lá chắn chắn. Giữ phía Bắc chỉ sợ đất Hà Nam năm xưa ta phí hết tâm tư để đánh, liền. Trở lại tay của Hồ Lỗ, trung thành như vậy, vì sao không coi là chính, tông, chẳng lẽ nói những người đầu hàng sáu nước làm heo chó, mới coi là chính tông sao? Từ sau khởi nghĩa ở Đại Trạch Hương, quan viên các nơi có chết trận nhưng cũng không ít người đầu hàng sáu nước. Trong tửu điếm lập tức yên lặng, một lát sau có người nói. Nói đến Quảng Võ quân, thật là một hảo hán của nước Tần ta. Năm đó 800 người tử thủ ở Phú Bình cùng huyết chiến với 100.000 người Hồ Lỗ. Chỉ tiếc hiện nay hắn, được rồi, đừng đề cập đến việc, khóc chuyện audio.com, này nữa, mới nói tới thiên mệnh thế nào lại kéo tới Quảng Võ quân rồi. Những việc Lưu Khám đã gặp tuy bị tận lực áp chế, nhưng thiên hạ này, không có tường nào gió không vượt qua được. Có một số việc trong lòng mọi người biết rõ nhưng ngại hình luật lại không có ai dám đứng ra nói chuyện. Thấy có người ngắt lời, mọi người cũng vô tâm dây dưa vấn đề này thêm. Nữa. Sau 2-3 lần, chủ đề lại quy về thiên mệnh trước đó. Lần này giải thích về thiên mệnh lại là người phương nào? Hắc hắc Trương Hàm tướng quân, tất cả mọi người nghe vậy, đều ngây ngần cả người. Trương Hàm, không phải là tướng quân Đại Tần ta sao, hiện nay đang tác. Chiến cùng 6 nước như thế nào đã trở thành người có thiên mệnh? Chư vị, Sàm Việt đương quốc, này, theo ta thấy, Sàm Việt, mới được, coi là trọng điểm, Sàm Việt là cái gì? Đó đều là sát khí. Dùng kim mà, đốt, dựa theo âm dương ngũ hành mà nói, phương Tây thuộc kim trưởng. Hình phạt trưởng trinh phạt, nói cách khác người chấp trưởng binh đến, từ phía Tây sẽ lập quốc, mọi người nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu dựa vào âm dương, ngũ hành mà nói, giải thích mới này cũng không phải là không có đạo lý. Người nọ lại giải thích tiếp, Trương Hàm tướng quân là người phương nào, chính là người Lũng Tây, Phu Hãn, mà Phu Hãn lại ở nơi nào, chính là bờ sông Đại Hạ cực Tây của. Đại Tần ta, người ở cực Tây, chấp trưởng binh ở cực Tây, chinh phạt. Thiên hạ, như vậy chẳng hợp với ý, Sàm Việt. Lập nước hay sao, nghe ra tự hồ cũng là một ý nghĩa. Mọi người bắt đầu so sánh bàn tán, nhưng không một ai lưu ý đến trưởng. Quầy của tiểu lâu ở sau quầy, đưa tay vẫy một tiểu nhị tới nói nhỏ vào. Tai tên tiểu nhị kia tiểu nhị liên tục gật đầu, lặng lẽ rời khỏi quán. Rượu, gã ra khỏi Đông Môn Lý, đi thẳng theo đường cái, rồi rẽ vào một cái hẻm. Ở sâu bên trong hẻm, có một chiếc cửa nhỏ, gã tiến lên gõ cửa. Chốc lát có tiếng bước chân truyền tới, tiếp theo cửa mở ra, có một nam tử. Ăn mặc kiểu gia nô đi ra, tiểu nhân phụng mệnh trưởng quỹ, có chuyện quan trọng bẩm báo lão gia. Hà, gia nô kia gật gật đầu, lập tức mang tiểu nhị vào nhà. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một trạch viện rất lớn. Hai người một trước một sau, dọc, theo đường nhỏ gấp khúc đi vào tới cửa thư phòng. Tự có gia nô thay thế dẫn đường, tiến đến gõ cửa phòng. Lão gia, Đông Môn Lý phái người tới nói có việc bẩm báo. Vào đi, gia nô đẩy cửa phòng ra cho tiểu nhị tiến vào. Ở trong phòng, một người mập lùn đang dựa vào trước ngực một mỹ tỷ, mỹ. Tỷ kia đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho y, còn một mỹ tỷ khác đang xoa bóp chân. Giữa mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh, nhưng hai mỹ tỷ kia. Ăn mặc rất đơn bạc, mỹ tỷ đang bóp chân kia, ngực áo còn mở rộng tiểu. Nhị nhìn thấy đã cảm thấy huyết mạch sôi sục, Đông Môn Lý đã xảy ra chuyện gì? Gã mập lùn lười biếng hỏi, thật sự là hai đóa hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu. Trong lòng tiểu nhị nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn toát ra vẻ cung kính. Bởi vì người mập lùn trước mắt này, không phải ai khác chính là con rể của đương triều thừa tướng Triệu Cao, Hàm Dương lệnh Diêm Nhạc. Ngày xưa, Diêm Nhạc vì bị Tần gia ở ba quận liên lụy mà bị bãi chức. Về sau, Triệu Cao đương triều, rất nhanh liền phục lại cho Diêm Nhạc càng thanh thế hơn lúc trước. Tên này, là loại người giết người không chớp mắt, tiểu nhị khẽ nói, hôm nay trong tiểu lâu, lại có người nói đến thiên mệnh. Hà, góc chuyện audio.com, chấm, nhưng lúc này, thiên mệnh đề cập tới là ai, là Trương Hàm tướng quân. Diêm Nhạc nhất thời hít vào một hơi, tay theo bản năng dùng lực mạnh một chút, Mỹ Tỳ bị đau ngực liền kêu nhẹ một tiếng, tay cũng dùng sai lực. Diêm Nhạc lập tức giận tím mặt, một cước đạp lăn Mỹ Tỳ kia hung tợn. Mắng, tiện nhân, muốn hại chết ta sao? Thì ra, Diêm Nhạc năm đó từng bị trượng trách người hành hình lại được. Mông Nghị nhắc nhở, đã cắt đứt một chân của Diêm Nhạc. Về sau thương thế có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng Diêm Nhạc vẫn trở thành tên què. Dựa, theo Tần Pháp, gã thuộc về diện đủ tiêu chuẩn, không thể lại làm quan. Nếu không phải có một người vợ tốt, chỉ sợ cả đời này đừng nghĩ tới lại. Làm quan, Mỹ Tỳ không cẩn thận kia, đang đặt tay lên vết thương trên đùi gã, nên Diêm Nhạc tất nhiên giận dữ. Mỹ Tỳ sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, lạnh run, không ngớt cầu xin tha thứ. Mà Diêm Nhạc đứng dậy, quơ lấy bảo kiếm từ trên thư án, một kiếm đâm. Chết Mỹ Tỳ đó, mùi máu tươi nồng nặc trong thư phòng, Mỹ Tỳ còn lại sợ. Tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy hình ảnh kia tim đập. Thình thịch, đáng tiếc còn không bằng để cho bọn hạ nhân sử dụng. Trong lòng tiểu nhị xuất hiện ý nghĩ xấu xa, Diêm Nhạc cũng vô tâm để ý tới. Gã nheo đôi mắt tam giác lại, lộ ra vẻ hung ác. Trương Hàm, như thế nào lại kéo tới trong thiên mệnh? Máu tươi theo kiếm rơi từng giọt xuống đất, tiểu nhị không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Bọn chúng nói, dựa theo âm dương ngũ hành mà nói, Sàm Việt thuộc kim. Kim ở phương Tây, mà Sàm Việt là binh khí chinh phạt, ý chỉ người trưởng binh chinh phạt. Trương Hàm tướng quân chính là người cực Tây chấp. Trưởng binh quyền cực Tây, thật ứng với thiên mệnh, người cực Tây chấp trưởng binh mã cực Tây. Khóe miệng Diêm Nhạc co giật vài cái, trên mặt hiện lên một nét cười dữ tợn. Trương Hàm kia ỷ vào tay cầm binh quyền, gần đây không đem gã Hàm Dương lệnh này ở trong mắt, mà ngay cả con y cũng ngang ngược càn rỡ vô. Cùng, lúc này rơi vào tay ta nhất định làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khách Trương,